The Gamer, chương 64, chức năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hoạt lên nào, không nên tấn công đơn điệu như vậy. Mackenzie đỡ lấy đòn tấn công của hắn nói. Mặc dù con học võ rất nhanh nhưng con vẫn chưa hình thành được bản năng chiến đấu. Trận đấu của con với đệ tử của Ma Sao Jesu đã khiến con bộc lộ ra những thiếu sót của mình. Từ giờ bọn ta sẽ tập trung huấn luyện con về mặt đấu đối kháng chứ không tập trung về kỹ thuật nữa. Akisame ngồi cạnh vuốt râu mép nói. Tới lượt tôi rồi, Seager bỗng xuất hiện nói. Từ sau trận chiến với tên ẩn sĩ, ngày nào hắn cũng phải tập đấu đối kháng với các vị sư phụ và tất nhiên là hắn ăn hành toàn tập mà không đánh trả được chút nào. Có điều hắn cảm thấy kinh nghiệm đối chiến của mình đang tăng dần lên, hắn vận dụng các loại võ thuật nhuần nhuyễn hơn trước nhiều. Buổi tối hôm đó hắn trở về phòng mình sau buổi huấn luyện. Trong anh có vẻ vui vẻ quá nhỉ, một giọng nữ khá quen thuộc vang lên. Hắn quay sang nhìn thì ra là Marenka, cô ấy xuất hiện trong sân, hình như là do trèo tường vào. Renka, cô làm gì ở đây vậy? Tôi đến để tìm cha tôi, với lại tôi rất là vui khi anh vẫn còn nhớ tôi đấy. Renka vui vẻ nói, hai búi tóc nhỏ của cô vẫy lên vẫy xuống trông như tai mèo vậy. Hắn đương nhiên là nhớ rồi, từ hôm đó hắn cứ tự trách mình về việc quên không bắt Renka làm pet, hắn tự nhủ lần sau gặp lại hắn sẽ không để vuột mất cơ hội lần nữa. Bắt pet ma Renka, hắn nhìn Renka nói, tình, bạn bắt thành công. Ma Renka, độ trung thành là 80, bạn có thể đưa pet vào. Khu vườn vui vẻ, y tình, chúc mừng bạn bắt được pet đầu tiên, bạn nhận được 100 điểm thành tựu. Tình, bạn nhận được điểm thành tựu, shop thành tựu. Y, được mở khóa. Khu vườn vui vẻ, shop thành tựu, khu vườn vui vẻ, không gian đặc biệt của người chơi, có thể tiến hành nuôi pet ở trong, diện tích hiện tại 1 km², có thể mở rộng. Shop thành tựu, bán các vật phẩm đặc biệt bằng điểm thành tựu. Chức năng mới nè, ngon rồi. Khu vườn vui vẻ có thể hiểu là một thế giới riêng của hắn, hắn có thể tự do ra vào, cũng có thể đưa người khác vào đó và có thể mở rộng đến vô tận. Hắn đã quyết định sau này đây chính là hậu cung của hắn, ha ha ha ha. Shop thành tựu thì dễ hiểu hơn nhiều, trong mục shop của hắn xuất hiện thêm một ô shop thành tựu nữa. Hắn ấn vào đó thì một tấm bảng hiện ra, trong này có đủ thứ kỳ quái trên đời này, có những thứ khiến hắn thèm nhỏ dãi khi nhìn vào. Rinnegan, Zanpakuto, Dragon Ball, Gate of Babylon, Huyết thống Saiyan, Frostmourne, Tịnh Liên yêu hỏa, đủ các loại năng lực trong game, anime và tiểu thuyết. Chỉ nhìn thôi mà hắn đã muốn bê nguyên cả cái shop ném vào ba lô của mình rồi. Nhưng khi nhìn đến giá tiền thì hắn lại nhụt chí. Rinnegan 50.000 điểm thành tựu, Huyết thống Saiyan 1 triệu điểm thành tựu, Gate of Babylon 8.000 điểm thành tựu, Hải quân lục thức 5.000 điểm thành tựu. Zanpakuto, Giang Giê-xu 15.000 điểm thành tựu, Tịnh Liên yêu hỏa 70.000 điểm thành tựu, Bát Cửu Huyền Công 300.000 điểm thành tựu. Hắn giờ chỉ có mỗi 100 điểm thì cùng lắm mua được cái quần xiệp của Son Goku là cùng chứ đừng nói gì đến huyết thống Saiyan. Nhưng cũng may là có rất nhiều thứ giá khá rẻ mà có tác dụng với hắn. Mũi tên tình yêu, sử dụng tăng 10 độ trung thành của pet, giá 20 điểm thành tựu. Vòng cổ trái tim, sử dụng tăng 30 độ trung thành của pet. Giá 50 điểm thành tựu. Asauchi, Zanpakuto dạng nguyên thủy, giá 1.000 điểm thành tựu. Huyết kế tộc Uchiha, giá 1.000 điểm thành tựu. Hải quân lục thức Gepo, giá 1.000 điểm thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân lục thức Soru, giá 1.000 điểm thành tựu. Mấy cái năng lực mạnh mẽ thì rất đắt nhưng dạng cơ bản của nó thì không đắt lắm mà vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được. Ngoài ra vài thứ phụ trợ như dụng cụ tăng độ trung thành của pet cũng rất rẻ, giờ hắn chỉ cần bỏ 40 điểm ra là có thể nâng độ trung thành của Renka lên mắc 100 điểm nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, 80 điểm là đủ rồi. Đảo qua shop thành tựu một chút hắn đành phải tắt đi, nếu nhìn nữa chắc hắn chết vì thèm mất. Hắn nhìn qua cái khu vườn vui vẻ, một khung cảnh hiện lên trong đầu hắn, đây chỉ là một hòn đảo rộng khoảng 1 km², xung quanh đều biển bao quanh. Mở rộng khu vườn vui vẻ. Hắn thấy hòn đảo này trông khá chật hẹp nên quyết định mở rộng nó ra. Tình, xin hãy điền diện tích cần mở rộng, mỗi 1 km² cần 10 điểm tích lũy. Điểm tích lũy chính là điểm dùng trong shop thông thường, khi hắn mới lên LV50 hắn đã xem qua shop đó rồi, nơi đó chỉ bán những thứ bình thường như đồ ăn, máy móc linh tinh, nói chung là các thứ đồ bình thường có thể kiếm được ở thế giới thực. Điểm tích lũy có thể đổi bằng tiền, cứ $100 có thể đổi được 1 điểm. Tài sản của hắn có tới hơn $100 triệu có thể đổi được tới 1 triệu điểm. Hắn trước hết mở rộng hòn đảo lên khoảng 1.000 km vuông, tốn hết của hắn 10.000 điểm tích lũy, nhưng đó vẫn chỉ là một hòn đảo trống. Hắn định bụng sẽ kiếm thời gian vào đó và mua đồ trang trí sau. Hắn tắt hết mấy tấm bảng đi và quay sang nhìn Renka, cô bé giờ này đang đứng cạnh nhìn hắn nãy giờ. Renka mặc dù trở thành pet của hắn nhưng thái độ của cô cũng không thay đổi gì nhiều, vì độ trung thành cũng chỉ là chỉ số dựa trên độ hảo cảm mà suy ra thôi. Việc bắt pet này chẳng qua là tạo một mối liên hệ giữa Renka và hắn, chỉ khác là giờ hắn có thể ra lệnh cưỡng ép cô làm việc cho dù cô không muốn, còn nếu không ra mệnh lệnh gì đặc biệt thì mối quan hệ của hai người vẫn như vậy. Chúng ta đi vào thôi Renka. Vâng ạ, cách xưng hô của Renka trở nên thân thiết hơn nhiều. Đăng bởi Admin, cách chương.